danh môn thịnh sủng, quyền thiếu xin chiếu cố. Chương 4, một đóa tiểu bạch hoa 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Loan đứng tại chỗ, trong mắt hiện lên vẻ thấp thỏm, ngón tay nắm chặt làn váy dường như đã xanh mét, diễn tả lại sự lo lắng và hồi hộp khi lần đầu tiên đặt chân vào nhà giàu cực kỳ nhuần nhuyễn. Chẳng mấy chốc, mọi người vây quanh ông lão đang đứng ở cửa. Thẩm Yên giống như con chim vàng oanh xinh đẹp, làm nũng làm nịu, hơn nữa miệng lưỡi rất ngọt, làm Thẩm Tông Minh cười ha ha. Cháu đấy, nói dễ nghe nhỉ, ông già một đống tuổi rồi mà còn so với Phan An. Sau này ra ngoài đừng nói cháu là sinh viên đại học G, ngay cả thành ngữ cũng dùng sai. Nói tiếng Bắc Kinh lưu loát, rất khác với giọng thành phố Ninh. Nghe nói, Thẩm Tông Minh sinh ra ở thủ đô Bắc Kinh, sau khi lớn lên vì thất bại ở cuộc đấu tranh gia tộc, nên bị cách chức đến Ninh Thành. Trong hoàn cảnh quẫn bách như vậy, nhưng ông ta cũng sáng lập ra tập đoàn Minh Đạt. Trải qua vài chục năm phát triển, nhà họ Thẩm sớm đã được liệt kê vào những nhà quyền thế ở Ninh Thành. Sản nghiệp trải rộng rất nhiều ngành nghề. Sau khi Thẩm Yên nghe xong, ngây thơ mà nhíu nhíu mày, đẩy Thẩm Khiêm ra, ôm lấy cánh tay ông lão. Cô gái nhỏ nhẹ nhàng lay động, mới không phải vậy đâu. Ông không già chút nào cả. 75 tuổi còn không già sao? Thẩm Tông Minh giả vờ tức giận, nhưng khóe miệng đang cong lên lại chứng tỏ lúc này ông ta rất vui vẻ. Ở trong suy nghĩ của Tiểu Yên, ông vĩnh viễn 18 tuổi, vẻ mặt ngây thơ, giọng nói trong trẻo, cho nên, kiếp trước khi đón cô trở về, Thẩm Yên nhận hết sự yêu thương cũng không phải không có đạo lý. Miệng lưỡi khéo léo, người tốt là cô ta, người xấu cũng là cô ta. Thẩm Khiêm ngồi bên cạnh đôi lúc cũng chen vào đôi câu. Vợ chồng Thẩm Xuân Giang và Dương Lam thỉnh thoảng gật đầu, thoạt nhìn vô cùng ấm áp. Lúc đó, Thẩm Loan đứng giữa phòng khách càng trở nên nổi bật hơn. Bước chân Thẩm Tông Minh dừng lại, ông cụ híp mắt lại. Đây là... Nụ cười dịu dàng trên mặt bà Thẩm Dương Lam thu lại với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Ánh mắt nhìn về phía Thẩm Loan giống như đang nhìn một thứ bẩn thỉu khó coi. Thẩm Yên cười duyên như cũ, thấy bầu không khí hơi căng thẳng. Thẩm Xuân Giang vẫy tay với Thẩm Loan. Tới đây, đến gần chút. Thẩm Loan nghe lời tiến lên. Đây là ông nội con. Sau đó chỉ vào Thẩm Khiêm và Thẩm Yên. Anh và chị con, sau này, con là người nhỏ nhất trong nhà, phải nghe lời, lễ phép, biết không? Thẩm Loan gật đầu, sau đó lần lượt nói tên từng người, dáng vẻ nhu nhược làm người ta không cảm giác được một chút công kích nào. Dương Lam nở nụ cười trào phúng, đảo mắt nhìn chồng, Xuân Giang, sợ rằng ông đã quên một người rồi. Xem tôi kia, người đàn ông ra vẻ bừng tỉnh. Dường như nhắc đến mới đột nhiên nhớ tới. Đây là vợ của ba. Con gọi gì? Thẩm Loan không dám nhìn bà ta, lại thuận theo gọi một tiếng. Gì? Thiếu nữ cúi đầu xuống, lộ ra một đoạn cổ trắng nõn, nhu thuận không nơi nương tựa, làm Dương Lam nhớ tới người phụ nữ kia. Cũng khum núm khiếp sợ như vậy, luôn vâng vâng dạ dạ, đã chết rồi cũng không chịu yên nghỉ, còn để lại một đứa tạp chủng tới làm bà ta khó chịu. Càng nghĩ càng giận, Dương Lam ngoài cười nhưng trong không cười. Gì sao? À, tôi không có cháu gái lớn như vậy đâu. Sắc mặt ông lão đột nhiên trầm xuống. Chẳng qua không phải có ý kiến gì với lời nói trào phúng của con dâu cả. Chỉ đơn giản cảm thấy mất hứng thôi. Thẩm Tông Minh ông ta không thiếu con, cũng không thiếu cháu trai, càng không thiếu cháu gái. Những đứa trẻ được nuôi ở bên ngoài còn thiếu sao? Nhưng mà chuyện Thẩm Loan nhận tổ quy tông này, lúc trước Thẩm Xuân Giang cũng đã hỏi qua ông ta, lúc này ông cụ cũng không cảm thấy quá bất ngờ, chẳng qua chỉ nhiều thêm một miệng ăn, có gì đáng lo. Thẩm Xuân Giang cảnh cáo nhìn về phía vợ mình, nhắc nhở bà ta bớt lại. Trong mắt Dương Lam hiện lên tức giận, nhưng mà cũng chỉ mím môi, không dám nổi giận nữa. Hôm nay là lễ mừng thọ 75 tuổi của ông nội. Hiếm khi về nhà cũ một chuyến, mẹ đặc biệt chuẩn bị thực đơn, dặn dò phòng bếp tỉ mỉ chuẩn bị. Nếu mọi người đã đến đủ rồi thì ngồi xuống đi. Thẩm Khiêm Hòa giải thay Dương Lam, cũng điều hòa lại không khí. Tiện thể nói với Thẩm Loan, cách Trương.